Vương Động không khỏi có chút than thở, nhân viên hạm tổ vẫn là quá ít. Muốn tiến hành viễn hàng thám hiểm, không có một nhánh đội ngũ nhân viên hạm tổ hoàn thiện đầy đủ, là còn thiếu rất nhiều. Vậy chỉ dùng biện pháp ngu nhất. Trong đầu Vương Động linh quang lóe lên, đồng nhiên nghĩ đến một chút. Lấy công suất thích hợp, tiến hành công khai thông báo phạm vi lớn, báo cho Vương Động ta đã đến. Để cho thương đội tới chủ động liên hệ với chúng ta. Mã Đạt ánh mắt sáng lên. Đây đúng là biện pháp tốt nhất trước mắt. Bọn họ sở dĩ không nghĩ tới, là lâm vào điểm mù tư duy. Ở trong ngân hà xì ân đại, thông báo phạm vi lớn vượt qua công suất nhất định, sẽ hấp dẫn đến một ít tinh thú. Cho nên người bình thường không dám làm như vậy. Nhưng tàu ưu bằng không sợ nha. Chỉ cần không phải đối với vũ khí tiến hành bổ sung năng lượng. Trạng thái ẩn nấp hệ thống thật lâu, liền có tính ổn định rất cao. Chỉ là thông báo phạm vi lớn tính cái gì? Vị trí tàu ưu bằng thích hợp di động, dù là có bị hấp dẫn tới tinh thú, ở dưới tình huống không phát hiện được nguồn tín hiệu xác thực, rất nhanh cũng sẽ tàn đi. Kiêm chức sĩ quan phụ tá Cao Loan cầm động tác rất nhanh nhẹn. Nàng nghĩ tốt sơ thảo, Vương Động hơi hơi sửa đổi mấy chữ. Không tới một phút, một đạo thông báo phạm vi lớn liền bị phát ra, cũng cách mỗi một phút, liền lặp lại một lần. Nơi này là Vương Động, ta đã đến. Cũng sẽ tại không vực này lâu dài bay trôi. Mời tìm cơ hội hướng động ca dựa vào, an toàn không lo. Đương nhiên, nội dung thông báo cũng không phải là hoàn toàn công khai, mà là dùng mật văn truyền tin nội bộ tử tức lĩnh bở lại trợ tồn. Đối với thương đội mà nói, có thể ung dung chuyển dịch. Đối với người ngoài, liền không nhất định. Tàu U bằng cũng không phải là ngừng ở một chỗ, mà là chậm rãi vận chuyển, bảo đảm thông báo phạm vi lớn có thể được gửi đi đến tuyệt đại đa số góc xó không vực này. Trong thâm không không vực này, cạnh một sao huyệt tinh thú khổng lồ, hai chiếc chiến hạm hỏa chủng đang ẩn nút ở giữa mấy viên thiên thạch vũ trụ. Chương 91, thông báo trong ăn ý nho nhỏ. Từ tiên sinh, ngài xác định tinh thú trong sào huyệt này trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại sao? Chính Nghiên đệ thấp âm thanh, hướng một bên người đàn ông trung niên mặt mũi gầy gò, hai mắt thâm thúy giống như hải dương kia hỏi. Yên tâm, con tinh thú này mới vừa ăn no, đang tiêu hóa hấp thu. Giấc ngủ có thể trợ giúp nó hoàn thành quá trình này tốt hơn. Sự cường đại của nó khiến cho phụ cận sào huyệt sẽ không có tinh thú khác dám tùy ý tiếp cận. Ít nhất trong 5 ngày, nơi này đều là chỗ an toàn nhất. Từ Chấn Chi mỉm cười trả lời. Ngay sau đó có chút xin lỗi nói, thật ngại, đem các ngươi cũng kéo xuống nước. Không chỉ tổn thất hàng hóa, liền ngay cả chiến hạm hỏa chủng, cũng chìm mất một chiếc. Chính Nghiên lắc đầu một cái, từ tiên sinh ngài quá khách khí. Cái này vốn là một cái giao dịch ngươi tình ta nguyện. Thù lao một viên kết tinh năng lượng cao cấp, trợ giúp ngài thoát đi tinh hệ phổ Ennis, là kết quả chúng ta đàm phán với nhau. Ngược lại, ở trong ngân hà xì ân đấy, vẫn là nhờ có kinh nghiệm phong phú của ngài, mới để chúng ta có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ. Về phần chiếc chiến hạm đắm chìm kia, chỉ có thể trách gia tộc phổ Ennis quá mức hèn hạ. Lại ở trong khối năng lượng tiêu chuẩn cung cấp miễn phí cho chúng ta, tăng thêm một loại vật chất nào đó có thể bị lấy phương thức đặc thù truy lùng. Cho nên gia tộc phổ Ennis có thể thông qua chiến hạm chúng ta động cơ nhiễu loạn, truy lùng đến hành tung của chúng ta. Nói đến chỗ này, nàng hết sức tức giận bất bình. Trên mặt của Từ Trấn Chi, cũng hiện ra một vẻ tức giận. Không sai, gia tộc phổ Ennis quả thực quá tham lam. Ngoài mặt nói chuyện hợp tác với ta, chung nhau thăm dò di tích. Mọi ra vị trí đại khái của di tích. Lại cự tuyệt ta lại dẫn vào phe thứ ba, tạo thành cục diện thăng bằng. Tâm tư ưu ám, rõ rành rành. Quả nhiên thế lực lớn, liền không có mấy cái là thứ tốt. Lý Tử Thanh cùng Trịnh Nghiên nhìn nhau. Từ tình huống mấy ngày nay sống chung với Từ Trấn Chi đến xem. Vị nhà thám hiểm kinh nghiệm phong phú này, chắc là ăn không ít thiệt thòi những thế lực lớn kia. Lời tương tự, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Từ tiên sinh, chúng ta còn muốn tại khu vực này trốn bao lâu? Lần này mở miệng đặt câu hỏi, là Lý Tử Thanh. Từ Trấn Chi không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, mặc dù đã ngưng sử dụng mấy khối năng lượng tiêu chuẩn bị lẫn lộn vật chất truy lùng kia. Nhưng còn cần thời gian chừng 10 ngày, mới có thể chờ đợi đến vật chất truy lùng đã bám vào lên trong động cơ hoàn toàn tiêu tan. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần cẩn thận ẩn nấp hành tung, liền có thể thoát khỏi truy binh gia tộc phổ Ennis. Còn muốn 10 ngày nha. Mấy ngày nay, ở trong ngân hà xì ân đấy, có thể nói là bộ bộ kinh tâm hai nàng, nghe vậy đều có chút hoa dung thất sắc. Vô luận là hoàn cảnh hiểm ác, vẫn là tinh thú thường xuyên kết bè kết đội qua lại. Đối với các nàng mà nói, đều là kinh nghiệm chưa từng có. Một cái kết tinh năng lượng cao cấp, ở đâu là dễ kiếm như vậy. Lao tay lơ ngồi ở trên ghế, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuổi của hắn dù sao lớn rồi. Những ngày qua, kích thích nơm nớp lo sợ như đi trên miếng băng mỏng, tiêu hao tinh lực của hắn rất nghiêm trọng. Đó nhưng là chân bảo thật sự có tiền mà không mua được. Nếu như không phải là tử tức các hạ cố ý giao phó, thương đội chúng ta cũng không làm loại làm ăn này nổi. Bằng tiến độ của vương động các hạ ở trên rèn thể thuật, lãnh địa chúng ta không thể bởi vì một cái kết tinh năng lượng cao cấp, mà để cho hắn kẹt ở trên ngưỡng cửa đột phá đến cao cấp. Nhưng hắn vẫn là mỉm cười nói. Đúng vào lúc này. Lao cha Taylor. Chúng ta nhận được một đạo thông báo phạm vi lớn. Là vương động các hạ. Sĩ quan tình báo trên hạm có chút kích động đem nội dung thông báo, thả vào trên màn hình ảo công cộng. Cái gì? Vương động các hạ. Hắn tại sao lại tới nơi này? Lao Taylor thất kinh. Nếu không phải là nội dung trên màn hình ảo công cộng đồng bộ ra, hắn sẽ trước tiên đem sĩ quan tình báo phun một trận lại nói. Không sai, mặc dù là thông báo phạm vi lớn, nhưng sử dụng chính là mật văn lãnh địa chúng ta. Sĩ quan tình báo vui vẻ nói. Bị gia tộc phổ Ennis đuổi giết đoạn ngày giờ này, nhất là sau khi trốn vào ngân hà xì ẩn để nguy hiểm khắp nơi. Tâm lý nhân viên trên hạm, từ đầu đến cuối đều ở dưới trạng thái áp lực cao. Đột nhiên lấy được đến một cái tin tốt, khó tránh khỏi sẽ đem loại vui sướng này phóng đại hóa. Chúng ta nhanh đi tìm vương động các hạ đi. Chính nghiên dẫn đầu mở miệng trước nói. Không sai, men theo khởi nguồn tần số phạm vi lớn, nhanh xuất phát. Lý Tử Thanh cũng cười nói. Ta không rõ ràng vương động các hạ trong miệng các ngươi là vị nào. Nhưng vì cái gì là phạm vi lớn truyền tin. Đây là cử động rất nguy hiểm. Hơn nữa, hắn như thế nào tìm tới đây? Tọa độ không vực này, hẳn là chỉ có ta cùng gia tộc phổ Ennis mới biết. Chúng ta có phải là nên cẩn thận một chút có lẽ là cạm bẫy của gia tộc phổ Ennis hay không đây? Từ Trấn Chi đứng ra, hoài nghi nói. Đây không thể nghi ngờ là cho trên đầu mọi người tạt chậu nước lạnh. Bất quá, Lao Taylor rất nhanh liền mở miệng nói, mật văn tử tức lính bở lại trở tổn, mặc dù không phải là cơ mật gì. Nhưng bằng trình độ gia tộc phổ Ennis, cũng không phải là trong vòng thời gian ngắn, có thể phiên dịch ra được. Và lại, nếu như gia tộc phổ Ennis có loại năng lực thông báo phạm vi lớn và không sợ tinh thú tập kích này, cũng không đến nỗi bị chúng ta nhiều lần mượn bầy tinh thú chạy thoát đuổi bắt. Từ Trấn Chi nhíu mày một cái, mới vừa muốn nói gì. Lý Tử Thanh cùng Trịnh Nghiên đã hai mắt nhìn nhau một cái, miệng đồng thanh nói, đúng là vương động các hạ không sai. Trịnh Nghiên khẽ mỉm cười, ra hiệu Lý Tử Thanh tới giải thích. Các ngươi chú ý, một câu thông báo cuối cùng. Tự xưng động ca. Đây là một cái ăn ý nho nhỏ của chúng ta cùng vương động các hạ khi ở học viện giáo dục tiểu học. Phàm là tiểu cô nương xinh đẹp, mỗi khi có chuyện gì, yêu cầu vương động các hạ hỗ trợ. Hắn kiểu gì cũng sẽ muốn cầu người khác kêu hắn một tiếng động ca. Đương nhiên, không tồn tại bất kỳ sau này, chỉ là một cái đùa rất nhỏ. Lý Tử Thanh mang theo một chút ý vị hoài niệm cười nói. Không sai, đây là một điểm ác thú vị duy nhất của hắn. Phàm là tiểu cô nương đẹp đẽ trong lớp đều biết. Có đoạn thời gian, sẽ hay không bị yêu cầu kêu động ca. Thậm chí trở thành một loại phương pháp giám định nhan trị nữ sinh trong lớp. Chính Nghiên cũng cười bổ sung nói. Đến đây, tính chân thực phần thông báo này, lại không người hoài nghi. Mặc dù không rõ ràng vương động các hạ là như thế nào tìm được nơi này. Bất quá, lấy năng lực của bờ lại trở tổ nét Tiger. Nếu hắn dám ở trong ngân hà xì ẩn đấy, còn lựa chọn loại phương thức thông báo phạm vi lớn này. Chắc hẳn tự có nắm chặt của hắn. Lao tay lơ hơi hơi trầm ngâm. Liền làm ra quyết định. Thư tiên sinh, vẫn là phải làm phiền ngài một chút. Chỉ dẫn chúng ta tận lực gần nút hướng chỗ đầu nguồn thông báo phạm vi lớn tiến tới. Vẻ mặt trên mặt của Từ Trấn Chi là có chút khó mà tin được. Đã là đối với tại không vực này, có người dám sử dụng thông báo phạm vi lớn. Cũng là đối với sự tín nhiệm của đám người Lao Taylor, đối với vị vương động các hạ kia. Chương 92, Lục Tự Chân Ngôn Lịp. Từ Trấn Chi tất càng không phải là người của trong lãnh địa bỡ lại trở tồn. Không giống Trình Nghiên. Lý Tử Thanh thậm chí Lao Taylor như vậy, từng bước chứng kiến vương động, lấy một loại tốc độ vượt xa người thường tưởng tượng. Leo đến một cái độ cao vượt xa người thường tưởng tượng. Cũng đạt được chiến tích vượt xa người thường tưởng tượng. Không nghi ngờ chút nào. Ngày hôm nay, muốn hỏi trong tử tức lĩnh bờ lại trở tồn, ai là để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục nhất. Đã không còn là cựu nam tước, hiện tại tử tước. Mà là cựu tước sĩ, hiện tại nam tước, vương động. Được rồi, chúng ta là đồng bạn. Lại các ngươi nhất trí cho rằng làm như vậy là chính xác. Như vậy thì để cho ta cũng thử xem, tin tưởng một cái vị vương động các hạ này đi. Từ Trấn Chi bất đắc dĩ nhún vai một cái, bắt đầu bày ra đường đi. Hắn đối với môi trường tự nhiên cùng tập tính tinh thú trong ngân hà xì ẩn đấy, đặc biệt quen thuộc. Thường thường có thể từ chỗ rất nhỏ, nhìn thấy ra không ít tình báo. Tiến tới tránh thoát đủ loại nguy hiểm, tìm tới đường đi an toàn nhất. Chính là dựa vào kinh nghiệm cùng năng lực của Từ Trấn Chi. Thương đội mọi người mới có thể cùng những người đuổi giết của gia tộc Phổ Ennis, ở trong không vực tinh thú khắp nơi này, đọ sức nhiều ngày. Nửa giờ sau, Từ Trấn Chi mới hoàn thành bước đầu định ra lộ tuyến. Ngay sau đó, hai chiếc chiến hạm thận trọng từ chỗ ẩn thân lái ra. Dọc theo một cái đường đi quanh co khúc khuỷu, chật nhanh chật chậm, phập phòng lo sợ hướng chỗ đầu nguồn thông báo phạm vi lớn tiếp cận. Bên kia, cứt chó. Chúng ta rốt cuộc còn muốn tại mảnh tinh vực đáng chết này nghỉ ngơi thời gian bao lâu? Ta cảm giác ta đều sắp muốn bị ép điên. Ở trên tàu phổ Ennis phở lạt gia tộc phổ Ennis chỉ có hai chiếc tuần dương hạm. Mà nẹt phổ Ennis phiền não lấy tay gãi ra dầu mạnh. Đem đầy đầu tóc màu vàng kim, làm cho lộn xộn. Các hạ, bình tĩnh chớ nóng. Gia tộc rất coi trọng lần đuổi bắt này. Nếu như thành công hoàn thành nhiệm vụ, địa vị ngài sẽ đạt được tăng lên. Cái này đối với ngài ở trong tranh đoạt vị trí người thừa kế là tương đối có lợi. Sĩ quan phụ tá sắc mặt lạnh nhạt, đâu ra đấy nói. Phim. Ta có thể cùng ngươi người trời sinh cảm tình lãnh đạm này không giống nhau. Ta là người bình thường. Bất kỳ một người bình thường, ở trong loại hoàn cảnh lúc nào cũng có thể gặp phải tinh thú tập kích này sống lâu rồi, đều sẽ giống như ta được chứ. Mà nẹt phô Ennis lừa một cái. Các hạ. Chúng ta sử dụng chính là gia tộc nhiều năm qua cực khổ thu thập được phở rọ mòn tinh thú bá chủ cấp 6 cá mập sao răng lớn. Chỉ cần không tùy tiện khiêu khích tinh thú khác xác suất lớn sẽ không đưa tới tinh thú tập kích. Flip tiếp tục lạnh nhạt nói. Vô luận là ngữ khí ngữ liệu, vẫn là biểu tình, đều không có chút ba động nào. Flip, ngươi cũng đã nói, chỉ là xác suất lớn, mà không phải tuyệt đối. Lại nói, mảnh không vực đáng chết này, lại còn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện kẽ nứt không gian. Ta cảm giác an toàn tính mạng của ta. Tùy thời đều nhận được uy hiếp. Không được, ta phải nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát. Mà nẹt phù Ennis càng thêm nóng nảy. Không biết rõ chuyện gì xảy ra, hôm nay hai bên mí mắt của hắn đều nhảy đặc biệt nhanh. Hắn bản năng cho rằng, đây không phải là một điểm tốt. Không được, các hạ ngài chỉ có hoàn thành nhiệm vụ bắt được hoặc là đánh gục mục tiêu mới có thể trở về địa điểm xuất phát. Đây là chỉ thị ngài cho ta lúc xuất phát. Cũng là chỉ thị của gia tộc đối với ngài, nếu như ngài lựa chọn nửa đường buông tha như vậy. Ngài ở trong cạnh tranh sẽ thất bại thảm hại. Flip đối với biểu hiện nóng nảy của Ma Nẹt Phổ Ennis, không thèm để ý chút nào. Ai? Chống lại một kẻ không có cảm tình như vậy. Ma Nẹt Phổ Ennis quả thực không thể làm gì. Ngược lại là phương thức nói chuyện kỳ lạ kia của hắn, theo sống chung thời gian càng dài. Ma Nẹt Phổ Ennis từ từ quen dần. Các hạ, tiếp thu được thông báo phạm vi lớn nội dung không rõ. Sĩ quan tình báo mang theo thần sắc kinh ngạc báo cáo. Mà nẹt phù Ennis nhìn xem nội dung thông báo một mảnh luận mã, thần sắc trở nên cổ quái. Đây là tên đậu bị nào, lại dám tại loại chỗ tinh thú dày đặc này, sử dụng thông báo phạm vi lớn. Hắn là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao. Các hạ thật đáng tiếc ngài loại suy đoán này là khả năng thấp đếm ngược thứ hai. Flip hờ hứng nói. Biến cố đột nhiên xuất hiện, ngược lại để cho mà nẹt phù Ennis từ trong tâm tình nóng này khôi phục lại. Hắn ra hiệu Flip nói tiếp. Khả năng cao nhất. Đối phương không có sợ hãi. Khả năng thấp nhất chính là thiết bị trên hạm đối phương xuất hiện trở ngại. Flip, để cho mã nẹt phổ Ennis lâm vào suy tư. Thật ra thì đạo lý rất đơn giản, nói trắng ra là cũng liền không đáng giá một đồng tiền. Quả thật, nếu như không phải là không có sợ hãi, mà là tiểu bạch cái gì đều không hiểu, là khả năng không lớn bình yên thâm nhập ngân hà xì ẩn được cái độ sâu này. Về phần thiết bị trở ngại, xác suất kia là quá thấp. Chiến hạm hỏa chủng vốn là lấy tính năng ổn định nổi danh. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Đi xem tình huống một chút sao? Chống lại mặt khối băng của Flip, mà nẹt phổ Ennis hoàn toàn sẽ không sinh các loại ý tưởng ví dụ như không ngại học hỏi kẻ dưới. Liền tự nhiên như sử dụng tra hỏi một bộ quang não hình người. Lựa chọn cẩn thận nhất, cách xa không vực này. Lựa chọn tốt nhất, rời đi không vực này một khoảng cách. Lựa chọn thứ hai, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lựa chọn dưới nhất, đi xem tình huống một chút. Mà nẹt phổ Ennis. Tóm lại ý kiến của hắn. Chính là lựa chọn kém cỏi nhất. Vậy thì chờ đi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn tức giận. Con ngươi Flip hơi hơi chuyển giật mình. Các hạ, nếu như trí nhớ của ta không có sai. Đương nhiên ta có thể xác định nó không có bị lỗi. Cấp bách trở về địa điểm xuất phát ngài mới vừa biểu hiện hiện tại lại không có làm ra lựa chọn tốt nhất tương ứng. Ngài xác định tư duy ngài còn bình thường sao? Mà nẹt phù Ennis cười hắc hắc. Flip, nhân loại sở dĩ là nhân loại, chính là bởi vì suy nghĩ của chúng ta. Vô cùng phong phú tính chất nhảy lên cùng với tính không xác định. Điều này đại biểu vô hạn khả năng. Cho nên ta có thể trở thành người thừa kế thuận vị thứ hai của gia tộc Phổ Ennis. Mà ngươi, chỉ có thể trở thành sĩ quan phụ tá của ta. Thậm chí ngay cả họ Phổ Ennis, đều không có tư cách đội lên. Flip không có tiếp tục mở miệng, lần nữa khôi phục bộ dáng không chút sinh khí nào. Chỉ là trong tầm mắt hơi hơi rũ thấp xuống của hắn. Thoáng qua một tia vẻ u ám. Trên tàu U bằng nằm ở dưới trạng thái ẩn nấp. Từ đầu đến cuối không có nhận được đáp lại. Cao Loan Cầm có chút nhục chí nói. Rất bình thường. Thương đội cũng không có năng lực ẩn nấp giống như chúng ta. Vu Bạch Di một tay điều khiển tàu ưu bằng, chậm rãi bay trôi, rất thảnh thơi đáp lại một câu. Chương 93, Thương đội quân cảnh. Có mấy con tinh cú, từ đầu đến cuối quanh quẩn ở phụ cận, thật là một đám gia hỏa lòng tham. Thi Tôn Hầu tay vịn tại trên hệ thống khống chế hỏa lực, phàn nàn nói. Người chính là ngựa tay. Tinh cú vốn là lấy cảm giác nhạy bén nổi tiếng. Sợ rằng chúng ta chỗ tại dưới trạng thái ẩn nấp. Nhưng một mực đang tuyên bố thông báo phạm vi lớn, vẫn sẽ đưa tới sự chú ý của bọn họ. Không nên tùy tiện khai sát giới. Tinh cú chết đi, rất dễ dàng sẽ đưa tới càng nhiều kẻ săn mồi. Chu Thái cảnh cáo một câu. Thi Tôn Hầu trong nháy mắt biết điều lại. Không có cách nào, bóng ma trong lòng vẫn còn ở đó. Bình thường mà nói, thông qua khoảng thời gian này truyền bá. Chúng ta thông báo phạm vi lớn, đủ để bao trùm không vực này. Chỉ cần chiến hạm thương đội quả thật ẩn núp ở trong không vực này, liền khẳng định đã nhận được thông báo. Bọn họ rất có thể đang nghĩ biện pháp tới gần ta. Không sai biệt lắm là, dọn dẹp ra một khối không vực tương đối an toàn rồi. Mã Đạt đề nghị. Có thể, bắt đầu đi. Vương Động gật đầu. Ngay sau đó, từ trên tàu Phổ Ennis Phở Lạt thu hoạch được, một trong lễ vật gặp mặt gia tộc Phổ Ennis chuẩn bị phở giò mòn cá mập sao giang lớn, bắt đầu được phóng thích đến không vực xung quanh. Đồng thời, thông báo phạm vi lớn không lặp lại tần số cao nữa, mà là chuyển thành cách một đoạn thời gian, mới gửi đi một lần. Nội dung gửi đi, cũng đổi thành vị trí hiện thời của tàu U bằng trước mắt. Rất nhanh, phở giò mòn bắt đầu phát huy tác dụng. Mấy con tinh cú nguyên bản một mực lượn lờ tại phụ cận, giống như gặp đại địch nhanh chóng bay khỏi. Căn cứ nguyên tắc không phải là đồ của mình dùng không thương tiếc một chút nào. Mã Đạt không cố kỵ chút nào, đem phở giò mòn cá mập sao giang lớn tung ra một mảnh lớn không vực. Lãng phí đương nhiên là có chút, nhưng Vương Động lại rất hài lòng. Dọn dẹp ra không vực an toàn càng lớn, chiến hạm thương đội đến gần tính nguy hiểm lại càng thấp. Một chút phở giò mòn mà thôi, cùng an nguy của thương đội có thể so sánh à? Các hạ, ra đa tuần tra phát hiện hạm đội không rõ. Cao Loan Cầm hồi báo xong, không khỏi oán trách một câu, các hạ, ngài ngược lại là nhanh đem nhân viên hạm tổ trang bị hoàn chỉnh. Ta hiện tại vừa muốn khách mời sĩ quan phụ tá còn muốn khách mời nhân viên phụ trách ra đa, nghiên cứu đều sắp không có thời gian làm. Còn nữa, lần trước ta xin kinh phí nghiên cứu, lúc nào mới có thể xuống. Phòng thí nghiệm nghèo rất ngồng tới đây. Vương Động cười khan hai tiếng, đây không phải là không có gặp thí sinh thích hợp sao. Giống như các ngươi tinh anh như vậy, nào có thường gặp như vậy. Không phải nói đám người Mã Đạt không thể khách mời. Chỉ là, đại mỹ nữ làm nhân vật khách mời, tóm lại muốn càng thêm cảnh đẹp ý vui một chút sao. Không phải là đánh ý nghĩ xấu gì, thể hiện thẩm mỹ quan bình thường mà thôi. Về phần nói vấn đề kinh phí, gian hàng dưới tay Vương Động hiện tại càng ngày càng lớn. Trông cậy vào tử tức lĩnh bờ lại trở tổn chi tiền, hiển nhiên không thực tế. Nhiều chiến hạm hỏa chủng như vậy, tài chính tử tức lĩnh bờ lại trở tổn, đã sớm là gánh vác không nổi. Dựa vào một chút nội tình vốn liếng tạm thời chống giữ, Vương Động trước mắt lại không có khoản thu cố định ổn định. Ở trên mấy cái kinh phí chi tiêu không gấp này, dĩ nhiên là có thể bớt thì bớt. Cho nên hắn căn bản không có để ý lời của Cao Loan Cầm. Vội vàng nói qua chủ đề khác. Số lượng này, hẳn là xác suất lớn là hạm đội gia tộc Phổ Ennis. Trước không cần lo bọn họ, chờ hội họp với thương đội lại nói. Các hạ, ra đa tuần tra trên tàu ưu bằng, khả năng yêu cầu tiến một bước cường hóa. Mã Đạt đống nhiên mở miệng nói. Không phải nói tính năng không đủ, mà là theo không kịp bước chân tàu ưu bằng tiến tới. Liền giống bây giờ. Sâu trong ngân hà xì ẩn để loại hoàn cảnh này. Tàu ưu bằng vẫn có thể tới lui tự do. Nhưng biểu hiện của gia đa tuần tra hiện tờ lo dơ ở trong môi trường này. Quả thực khó mà làm người vừa lòng. Hạm đội gia tộc Phổ Ennis cũng không có làm cố ý ẩn nút. Chắc hẳn bọn họ sử dụng cũng là phở dọ mòn tới xua đuổi tinh thú. Nhưng gia đa tuần tra hiện tờ lo dơ vẫn là tại sau khi trải qua thời gian dài mơ hồ tính toán, mới đoán được sự tồn tại của đối phương. Mà cũng không trực tiếp quan sát được. Đương nhiên, cũng không phải là nói chúng ta lập tức muốn thay đổi gia đa tuần tra. Ý kiến của ta là, có thể tăng cường đầu nhập đối với phương diện tình báo này. Vương Động, liền ngay cả Mã Đạt, cũng bắt đầu học xấu. Muốn kinh phí đều phải thanh tân tự nhiên, tận dụng mọi thứ như thế. Cũng may, phương diện này, hắn trong lòng hiểu rõ. Chuyện ra đa tuần tra, không cần thiết cuống cuồng. Trong gần đây, thì có thể có một cái thay đổi. 2 giờ sau, ở dưới sự chỉ dẫn của Từ Trấn Chi, thương đội Bình An chạy qua một đoạn hành trình, rốt cuộc gặp được phiền toái. Nơi nào nhô ra 5 con tinh cú. Khu vực này, hẳn không phải là khu vực hoạt động của bọn chúng mới đúng. Đáng chết, loại tinh thú này, cảm giác cực kỳ nhạy bén, chúng ta không tránh khỏi rồi. Đội trưởng Taylor, hai vị nữ sĩ, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Từ Chấn Chi ngữ khí dồn dập nói. Loạn nhập tinh cú, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Năm con tinh cú, bằng thực lực của chúng ta, còn có thể đối phó. Nhưng một khi bắt đầu giao chiến, động tinh chiến đấu, rất nhanh liền sẽ đưa tới tinh thú khác. Từ tiên sinh, không có những biện pháp khác sao? Lao Taylor không có hốt hoảng, mà là lại lần nữa xác nhận nói. Một loại lựa chọn khác, chính là lấy tâm chắn năng lượng gắng gượng chống đỡ tinh cú công kích. Như vậy sẽ không đưa tới động tinh quá lớn. Sau đó chúng ta tăng thêm tốc độ, mau chóng chạy tới không vực vị trí tần số. Đã không tính là xa, chừng 30 phút, liền có thể đến. Từ Chấn Chi nói thật nhanh. Nhưng dù là tâm chắn năng lượng có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, sau đến không vực mục tiêu, cũng khẳng định kề cận tan vỡ. Nếu như vị vương động các hạ kia, không cách nào cung cấp đầy đủ bảo vệ. Sợ rằng tình huống sẽ rất không ổn. Vậy trước tiên như vậy đi. Không nên phản kích. Lao tay lơ quả quyết làm ra quyết định. Phản kích, cựu tử nhất sinh. Kịp thời chạy tới, sinh tử nửa này nửa nọ, vương động các hạ vẫn tương đối đáng tin. Vậy còn có cái gì để do dự? Lao cha Taylor, chúng ta có thể trực tiếp tuyên bố thông báo định hướng, hướng vương động các hạ cầu viện. Chính nghiên đề nghị. Không sai, ngược lại đã bị tinh cú theo dõi. Dù là lại phát một đạo thông báo định hướng, cũng sẽ không hỏng bét hơn đi nơi nào. Ngược lại, nếu như vương động các hạ có thừa lực làm việc tay, khốn cảnh của chúng ta liền sáng tỏ thông suốt rồi. Lý Tử Thanh biểu thị đồng ý. Từ Chấn Chi muốn nói lại thôi. Hắn thấy, vị vương động các hạ kia, chắc là lựa chọn thủ đoạn nào đó, mở ra một khối khu vực an toàn. Nhưng hắn là thực sự không cho là, tại loại không vực này. Vị vương động các hạ kia, còn sẽ có dư lực thân xuất viện thủ, lại giúp bọn hắn một chút. Có lẽ chỉ là duy trì khu vực an toàn kia, cũng đã là cực hạn của hắn nữa nha. Nhưng tình huống trước mắt, quả thật như Lý Tử Thanh nói, một đạo thông báo định hướng, không thể hỏng bét hơn bao nhiêu khi so với hiện tại. Hơi nghiêng, một tin tức đồng dạng lấy cách thức mật văn tử tức lĩnh bờ lại trở tổn viết thành, thông qua thông báo định hướng, bị gửi đi hướng không vực vị trí chỗ tàu ưu bằng. Đồng thời, hai chiếc chiến hạm thương đội, chống tâm chắn năng lượng lên, yên lặng chịu đựng nằm con tinh cú này công kích, ngoan cường tiến lên. Chương 94, gấp rút tiếp viện cùng hội họp. Trên tàu ưu bằng. Các hạ, nhận được định hướng truyền tin tới từ thương đội. Là tin tức cầu viện. Bọn họ đang gặp phải năm con tinh cú tập kích. Cũng chật vật đến gần hướng phương vị hạm ta. Tin tức cao loan cầm, để cho không khí yên lặng trong tàu ưu bằng, vì đó phân chấn. Quá tốt rồi. Chúng ta cuối cùng không có một chuyến tay không. Thương đội làm được thật đúng là đẹp đẽ, tại chỗ nguy hiểm như vậy, còn có thể còn sống thời gian dài như vậy. Thi Tôn Hầu cười ha ha nói. Mấy người khác cũng rất vui vẻ. Không cần thiết vương động hạ lệnh, Vũ Bạch Di đã linh hoạt men theo phương hướng thương đội gửi đi, ra tốc bay đi. Các ngươi nói, thương đội gặp 5 con tinh cú, có phải chính là mấy con trước đó bị chúng ta tản phở dọ mòn ra khu đuổi đi kia hay không? Mã Đạt trong giây lát toát ra một câu. Để cho mấy người rối rít trố mắt nhìn nhau. Nói không chừng, thật là có khả năng này. Vậy bây giờ tàu U bằng gấp rút tiếp viện, nhưng chính là tương đương với đang vì mình chối đi. Dưới tình huống đi hết tốc lực, chỉ tốn thời gian 10 phút. Tàu U bằng liền vượt qua hai chiếc chiến hạm thương đội, ít nhất yêu cầu 30 phút hành trình. Phát hiện chiến hạm thương đội. Hai chiếc. Ai nha, làm sao thiếu một chiếc? Cao Loan Cầm có chút tiếc nuối nói. Cứu người trước đi. Tôn Hầu, giao cho ngươi. Vương Động không nói thêm gì. Thi Tôn Hầu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là 5 con tinh cú, xa không tới trình độ vận dụng sở cột tì ổ ịt cả nồng. 16 ổ pháo phụ trên tàu ưu bằng. Thi Tôn Hầu chỉ sử dụng 4 ổ trong đó. Đùng đùng đùng. Ngắn ngủi mà dồn dập bắn liên tục. Chỉ là một vòng đả kích, liền đem hai cái tinh cú quét huyết nhục văng tung tóe. 5 con tinh cú này, trình độ sải cánh đều tầm chừng 100 mét. Ra bền bỉ. Đủ để chống cự pháo chính hạm đột kích mà không bị đánh xuyên. Nhưng ở dưới pháo phụ tàu ưu bằng, lại có vẻ giống như giấy mỏng. Một pháo đi xuống, chính là một cái xuyên qua lỗ thủng lớn. Thi Tôn Hầu linh hoạt đồng thời chỉ huy điều động 4 ổ pháo phụ. Chỉ dùng 3 đợt cùng bắn, từ đầu đến cuối không cao hơn 1 phút. Liền đem 5 con tinh cú toàn bộ đánh chết. Cái này khiến tất cả mọi người trên hai chiếc chiến hạm thương đội, cũng không khỏi nhất thời nghẹn ngào. Tuy nói thương đội đối với 5 con tinh cú này, cũng không phải không có sức đánh trả. Nhưng xa xa không có khả năng, tam quyền lưỡng cước liền đem chơi ngã. Cho nên mới băn khoăn sợ hãi động tĩnh chiến đấu đưa tới tinh thú khác. Nhìn lại tàu ưu bằng. Đi theo ta đi, trước rời khỏi không vực này. Không có nhiều trì hoãn, ở trong tần số truyền tin khoảng cách gần tạo dựng được, vương động cười ha hả cùng đám người thương đội Vân An. Lao Taylor, chính nghiên cùng với Lý Tử Thanh ba người,